Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1966, Cốt Hồng, 1, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu sau khi nhận định liền lắc mình một cái trực tiếp thuấn di xuống, hai lượt hô hấp đã đến trên một khối băng nổi cực lớn. Băng nổi cũng không phải chìm ở đáy biển, mà huyền giữa không trung, phạm vi đến vạn mét. Lý Vân Tiêu bay vòng quanh cự băng một vòng, rốt cuộc đã tìm được cửa vào, lặn vào, bên trong đúng là một cái không gian thông đạo ngắn nhỏ. Cuối thông đạo, một cổ sóng nhiệt lăng liệt đập vào mặt, bất diệt kim thân của Lý Vân Tiêu tách ra vạn đạo kim mang, tự động hộ thể. Lý Vân Tiêu cảm thấy kinh hãi, hỏa năng có thể dẫn động bất diệt kim thân tự động hộ thể, phải mạnh cỡ nào chứ? Kim quang quanh thân hắn rất nhanh đã bị hào quang chói mắt nuốt hết, trước mắt hiện ra một phiến không gian, lộ ra dung nham nóng bỏng, bốn phía đều chảy xuôi theo nham tương, thật giống như đã đi tới địa tâm vậy. Phía dưới không ngừng chảy ra nham tương và sóng nhiệt khắp nơi luồn lên ngọn lửa, giống như quái thú đang lè lưỡi vậy. Dưới ảnh hưởng của loại hoàn cảnh này, Phượng Hoàng chân hỏa trong cơ thể Lý Vân Tiêu tựa hồ có cảm ứng, bắt đầu trở nên luống cuống bất an, tựa hồ như muốn tự động phá thể mà ra vậy. Hơn nữa Lý Vân Tiêu thoáng cảm ứng, đã có hỏa hệ bổn nguyên nguyên tố phô thiên cái địa điên cuồng dũng mãnh tràn vào trực tiếp rót vào trong da hắn, nổi lên đạo đạo bạch quang. Nơi đây cơ hồ đã triệt để thanh tẩy sạch các nguyên tố khác, loại thiên địa kỳ cảnh này, không thể nghi ngờ là nơi tốt nhất cho hỏa hệ nguyên tố tu luyện giả, hoặc là luyện khí còn hơn bất luận đỉnh lô nào. Nơi mi tâm Lý Vân Tiêu lóe lên ánh lửa, liền truyền đến một tiếng thu minh, đúng là thanh âm vui sướng của Phượng Hoàng Chi Hỏa, nó trực tiếp hiển hóa ra trên không trung, hình thái Phượng Hoàng cực kỳ hưng phấn bay múa trên không. Thông qua cảm ứng, hắn phát hiện ra hỏa phượng đang không ngừng hấp thu lấy dung nham chi lực cùng với lực lượng hỏa hệ bổn nguyên ở đây. Đã như vậy ta sẽ thấy giúp ngươi giúp một tay vậy. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, một đạo quyết ấn bay ra, đánh vào trong dung nham. Ầm ầm, một đoàn hỏa diễm lớn vọt lên, như núi lửa phun trào trực tiếp nuốt sống lấy Phượng Hoàng kia vào. Phượng Hoàng bỗng vùng vẫy vài cái, toàn bộ thân hình thoáng cái khuếch trương lớn 3-4 lần, liền hấp thu càng thêm tấn mãnh. Lý Vân Tiêu thấy có hiệu quả, hai tay càng không ngừng đánh ra các loại phù văn, trực tiếp đánh vào trong nham tương vọt lên kia, từ bên trong bắn ra đạo đạo vầng sáng hỏa hồng. Những vầng sáng này tầng tầng chất chồng, tạo thành hình dáng một vòng hoa cự đại, trong đó mấy cái ký hiệu xinh đẹp sáng lên, cứ như vậy đình trệ trên không trung, không ngừng hấp thu lấy linh khí vận chuyển bốn phía. Đây là một trận pháp có thể phóng đại hỏa hệ chi lực, Lý Vân Tiêu bố trí thành hình thức tự động hấp thu, tự động vận chuyển, sau đó liền lăng không xếp bằng bên cạnh hỏa trụ, lẳng lặng tu luyện. Trong Hải Hoàng Điện, Ba Long mang theo Diệp Phàm đi đọc điển tịch trong đại điện. Đột nhiên Ba Long nhướng mày, thở dài một tiếng. Diệp Phàm có chút ngạc nhiên nói. Hải Hoàng đại nhân, làm sao vậy? Ngoài điện truyền đến một giọng nói, tất cung tất kính. Sư tôn ta xuất quan. Ba Long nói, vào đi, hắn khép điển tịch lại, trong tay kháp ra một đạo quyết ấn, toàn bộ không gian biến đổi, hai người lập tức xuất hiện trên đại điện. Thân ảnh Cốt Hồng xuất hiện trước đại điện cất, góc truyện audio.com, bước chậm rãi tiến đến, mỗi một bước đều thập phần nhẹ nhàng, trực tiếp đến trước mặt Ba Long, mới quỳ xuống, nói. Sư tôn, Diệp Phàm nhìn lại nam tử trước mắt, một thân áo trắng, khuôn mặt tuấn tú, diện mạo bất phàm, trên hai con người ấn lấy hai chấm đỏ, đồng thời hơi lộ ra chút tà ý. Ánh mắt Ba Long thu hồi khỏi trên người Cốt Hồng, thần sắc nói không nên lời, nói. Chúc mừng ngươi, rốt cục đã bước vào cảnh cửa võ đế cửu tinh, cách võ đạo trung điểm chỉ trong tầm tay. Cốt Hồng lạnh nhạt nói, đây đều là nhờ sư tôn tài bồi, nghe nói Thủy Tiên sư muội trở về rồi sao? Khóe miệng Ba Long có chút run rẩy, gật đầu nói. Trở về rồi, tiểu nha đầu này quá mức tùy hứng, lại dám một mình chạy ra, ta đã phạt nàng đi sám hối chi nhai suy nghĩ rồi. Đôi mắt Cốt Hồng nhắm lại, nói, bên sám hối chi nhai không gian thác loạn, các loại vê năng lượng mặt trái loạn lưu, Thủy Tiên sư muội tu vị quá yếu, sợ rằng không chịu nổi đau khổ như thế. Cũng đều tại ta, nếu không phải bế quan mà đi với sư muội một chuyến thì cũng đã không xảy ra nhiều chuyện vậy rồi. Ba Long nói, chịu không nổi cũng phải chịu, nàng càng ngày càng không để phụ thân như ta vào mắt rồi. Người thân là đại đệ tử của ta, tu luyện làm trọng, quyết không thể phân thân vậy được. Vâng, đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo. Cốt Hồng nói xong, lúc này mới đưa mắt nhìn sang Diệp Phàm, nói. Vị này hẳn là Lý Vân Tiêu cùng trở về với Thủy Tiên sư muội rồi. Diệp Phàm biết rõ người trước mắt chính là Cốt Hồng mà Ba Long nói khi trước, biết không phải là thứ gì tốt, cho nên không có cảm giác tốt lắm, chỉ trả lời theo lễ phép. Ta là Diệp Phàm, Lý Vân Tiêu là đại ca ta. Úp thì ra là Diệp Phàm lão đệ. Cốt Hồng không nhanh không chậm nói. ta nghe nói thực lực đại ca ngươi rất khá, lần này Thủy Tiên sư muội ra biển, nhờ có đại ca ngươi một đường hộ tống, không biết thật hay giả. Diệp Phàm đang muốn trả lời, lại nghe thấy Ba Long nói thẳng. Thủy Tiên lần này ra biển là vì tìm người có thần hỏa, mà người nọ đúng là Lý Vân Tiêu. Cốt Hồng nói, a hát, thập giai thần hỏa sao? Xem ra Lý Vân Tiêu kia quả nhiên thật sự có tài, không biết hắn hiện giờ đang ở đâu. Đệ tử muốn gặp hắn, sắc mặt Ba Long trầm xuống, nói, ngươi muốn điều gì? Cốt Hồng phảng phất như không thấy sắc mặt Ba Long, ngữ khí vẫn nhàn nhạt nói. Ta nghe các sư đệ khác nói, Lý Vân Tiêu này ỷ vào thực lực của chính mình cao cường, tiến vào Hải Chi Xâm Lâm đã đánh cho ba vị sư đệ một trận. Ta liền suy nghĩ a hát, các sư đệ học nghệ không tinh, bị đánh đó là bọn họ gieo gió gặt bão, nhưng không thể cho tên tuổi sư tôn bị bôi đen được, cho nên người làm đại sư huynh như ta chỉ có thể mạo hiểm bị đánh một trận, chủ động xin đi giết giặc thay sư tôn hạ cơn tức này thôi. Ba Long lạnh nhạt nói, thi đấu thắng thua chính là chuyện thường, tại sao lại bôi đen tên tuổi? Coi như là hải hoàng nhất mạch chẳng lẽ liền vĩnh viễn không thể bại sao? Chỉ có bị bại mới biết được làm sao để thắng. Cốt Hồng nói, sư tôn nói rất đúng, ba vị sư đệ đều thử bại, bởi vậy tu luyện càng thêm anh dũng. Người làm đại sư huynh như ta cũng muốn nếm thử thất bại, để ta cũng có thể dụng công nhiều hơn. Ba Long trong lòng giận dỗi, nhưng đại đồ đệ trước mắt này hắn cũng không thể quá mức quản thúc, đành phải nói. Lý Vân Tiêu cần đốt thất tinh đăng. gocchuyenaudio.com Giờ phút này tạm thời không nên động thủ, Cốt Hồng gật đầu nói, vậy ta sẽ chờ hắn a. Cách chương.